ở trong game chạy trốn lưu túc địch. Tác giả, Lâm Thừa, thực hiện, Thư viện báo, chương 189. Chương 189, đây là cái quỷ gì vấn đề? Cùng lúc đó, màn hình máy tính trung gian bắn ra hai cái đỏ như máu lựa chọn cái nút. Đệ tử tốt, hư học sinh, chư thuyết nao nao, ở trò chơi bắt đầu phía trước, nàng suy nghĩ rất nhiều. Nhưng thật đúng là không nghĩ tới sẽ hỏi cái này loại kỳ ba vấn đề. Ấn lời nói thật tới lời nói, nàng ở hiện thực thành tích tương đương không tồi, cũng là cái loại này con nhà người ta. Sơ trung bắt đầu liền ở thị trọng điểm trường học niệm thư. Nhỏ đến lớp học viết văn thi đấu, lớn đến cả nước cấp Olympic toán thi đấu. Lấy thưởng vô số, thâm chịu lão sư yêu thích. Nếu không phải bởi vì tiến vào khối Rubik trò chơi mà bị bắt tạm nghỉ học. Như vậy hiện tại khẳng định đã ở nước ngoài nhất lưu đại học niệm thư. Cho nên nàng tuyệt đối coi như là đệ tử tốt, vẫn là đỉnh cấp cái loại này. Nhưng suy xét đến phía trước thú bông hùng giảng thuật bối cảnh chuyện xưa. Ăn ngay nói thật hiển nhiên không phải một cái chính xác lựa chọn. Nhưng liền tính lựa chọn hư học sinh. Cũng không thấy đến là có thể buông tha nàng a. Rốt cuộc nó mục tiêu là giết chết trong trường học mọi người. Chư thuyết vốn định hái được tai nghe hỏi một chút các đồng bạn ý kiến. Nhưng mà lại đột nhiên phát hiện, ở hai cái nút trung gian còn có một cái không quá thu hút nho nhỏ đếm ngược. 8, 7, 6, nàng lập tức hiểu được, trả lời vấn đề cũng là có thời gian hạn chế, ở chỉ còn lại có 3 giây thời điểm. Chư thuyết khẽ cắn môi, dùng con chuột ấn hạ hư học sinh cái nút. Dù sao mặc kệ nói như thế nào, hư học sinh chính xác tỷ lệ hẳn là đều là cao hơn đệ tử tốt. Thú bông hùng như thế chán ghét trường học không yêu học tập. Khẳng định không phải là một cái đệ tử tốt, hơn nữa nó chán ghét lão sư, nhưng lão sư giống nhau sẽ càng thích đệ tử tốt, như vậy nó nhất định cũng sẽ không thích đệ tử tốt. Sự thật chứng minh nàng đoán đúng rồi. Điểm hạ hư học sinh cái nút sau, cũng không có nhảy chuyển tới trò chơi thất bại hình ảnh. Trước mắt này chỉ khủng bố cao lớn thú bông hùng nghiêng nghiêng đầu. Vỡ ra khóa kéo miệng hướng nàng cười cười. Bên trong bén nhọn hàm răng ở lấy máu. Nó cười đến phi thường vui vẻ. Động tác khoa trương mà kịch liệt, ngửa tới ngửa lui. Trong ánh mắt kia hai cái hoạt động màu đen viên tấm ảnh cũng theo nó động tác dùng sức lay động lên. Bộ dáng này lệnh người có chút sởn tóc gáy. Nó thanh âm cũng vẫn là như vậy khàn khàn khó nghe. Giống như là ở dùng cưa qua lại lôi kéo cắt đầu gỗ. Làm người phi thường không khỏe. Hắc hắc hắc, ngươi cũng là hư học sinh a. Thật xào, ta cũng là Nga, lão sư, đại nhân đều thích đệ tử tốt. Ta ghét nhất chúng nó. Ta còn là càng thích ta bóng cao su ta thụ ta mật ong ta, nó nói còn chưa nói xong. Chư thuyết liền phát hiện chính mình trò chơi nhân vật năng động. Không có chút nào tạm dừng. Nàng lập tức đồng thời đè lại ao kiện chuyển biến. Từ thú bông hùng cánh tay phía dưới chui ra phòng học môn. Đi theo chỉ vàng sâu chuỗi đậu đậu một đường chạy như điên. Đương thấy rõ ràng bên ngoài cảnh tượng thời điểm. Chư thuyết không khỏi mà hít hà một hơi, chợt vừa thấy, cùng bên trong phòng học giống nhau, bên ngoài là bình thường nhất bất quá kiểu cũ trường học hành lang. Bên trái là một gian gian nhắm chặt phòng học môn, bên phải còn lại là cửa sổ, chỉ là cùng trong phòng học giống nhau, cửa kính khóa chặt, ngoài cửa sổ cũng là đen nghìn nghịt một mảnh, cái gì đều nhìn không tới, tử khí trầm trầm, thập phần áp lực. Đến nỗi trên hành lang cảnh tượng liên quả thực có thể nói kinh điển quỷ phiến hiện trường. Trước không nói kia trên vách tường, trên mặt đất đã khô cạn đại lượng vết máu, liền khi đó thỉnh thoảng tư tư tư, lập lòe bạch màu xanh lá đèn huỳnh quang liền tản ra quỷ dị. Không khí, âm chắc chắc, làm nhân tâm phát mao. Đáng sợ nhất chính là, đương nàng từ kia một gian gian nhắm chặt phòng học trước cửa chạy qua thời điểm. Thế nhưng nghe được cốc cốc cốc tiếng đập cửa. Phảng phất có người đang ở bên trong gõ cửa. Không chỉ có như thế, còn cùng với tiểu hài tử bất lực sợ hãi tiếng khóc. Ô ô ô, ô ô ô, cứu mạng nha, cứu mạng nha, ô ô ô, chúng ta không muốn chết, không muốn chết, ai có thể cứu cứu ta? Ô ô ô, thanh âm này giống như là dán ở Chư Tuyết bên tai. Nghiêng đi thân mình vừa thấy, con chuột thế nhưng có thể lựa chọn phòng học môn, hẳn là có thể mở ra, nhưng nàng chút nào không dám dừng lại, bởi vì ai biết bên trong là người vẫn là quỷ. Phàm là có thể sống đến bây giờ khối Rubik người chơi đều sẽ không dễ dàng mở ra không nên khai môn. Nhưng mà liền ở nàng chạy đến hành lang trung gian thời điểm. Bang, một thanh âm vang lên, kia một mặt đèn huỳnh quang quản thế nhưng chính mình diệt. Giống như mây đen bao phủ, phía trước lâm vào hắc ám nháy mắt, nàng còn nhìn đến hành lang cuối tựa hồ lập năm đạo màu đen bóng dáng. Cả kinh Chư Tuyết đang muốn dừng lại, những cái đó bóng dáng rồi lại không thấy, còn không có tới kịp thở phào nhẹ nhõm, càng đáng sợ sự tình liền đã xảy ra. Cực kỳ giống phim kinh dị trung kinh điển cảnh tượng, tại đây vốn là âm trầm khủng bố trên hành lang, trên trần nhà đèn huỳnh quang từ xa tới gần mãi cho đến nữ hài đỉnh đầu. Bang, bang, bang toàn bộ tiêu diệt, kia đoan trong giây lát lâm vào một mảnh hắc ám. Càng quái dị chính là, trên mặt đất kia từng viên cây đậu rõ ràng tản ra kim sắc quang mang. Nhưng lại chỉ có thể nhìn đến gần chỗ, nơi xa tắc hoàn toàn nhìn không thấy. Hành lang cuối kia phiến hắc ám liền giống như một cái thật lớn động không đáy. Đem hết thảy toàn bộ đều cắn nuốt rớt, liền cái kia dán trên mặt đất kim sắc dây nhỏ cũng biến mất ở hắc ám chỗ sâu trong. Sâu không thấy đáy. Thật giống như ở nơi đó mặt ẩn núp một đầu nhìn không thấy khủng bố quái vật. Không biết từ khi nào bắt đầu, Chư Tuyết cũng nổi lên một thân mồ hôi lạnh, vô pháp ngôn ngữ sợ hãi lan tràn mở ra, không khí phảng phất đều bị đọng lại, không có một tia phong, nàng sinh ra một loại cũng không phải ở chơi máy tính trò chơi, mà là chính mình đứng ở bên trong ảo giác, không khỏi mà nuốt khẩu nước miếng. Nàng cũng không tưởng tiến vào phía trước kia phiến hắc ám. Nếu đặt ở mặt khác khối Rubik trong trò chơi, bất luận kẻ nào đều sẽ không tìm đường chết tới gần. Nhưng lúc này Chư Tuyết không bất luận cái gì biện pháp. Nàng không thể xoay người, bởi vì kia chỉ thú bông hùng rất có thể còn ở phía sau. Chỉ có thể không ngừng chạy, dùng nhanh nhất tốc độ ăn luôn sở hữu đậu đậu. Trong nháy mắt Chư Tuyết cũng đã chạy tới hành lang cuối. Một đầu chui vào hắc ám, toàn dựa vào trước mặt gần chỗ đậu đậu phát ra kim quang mới miễn cưỡng có thể thấy rõ ràng trước. Mắt hết thảy, hành lang cuối trên vách tường nguyên bản dán khẩu hiệu của trường. Nhưng lúc này, nó bị sắc bén móng vuốt xé mở, thay thế chính là mấy bức ấu chỉ bút sáp họa, họa đúng là gấu bông cùng nó các bạn nhỏ. Nhìn kỹ nói còn sẽ phát hiện, ở bút sáp họa phía dưới lại vẫn dán đầy các loại động vật thú bông da lông. Huyết nhục, chẳng lẽ nói vừa rồi kia vài đạo bóng dáng là chết đi động vật thú bông quỷ hồn. Chư Tuyết hơi chút tạm dừng một chút, đã có thể tại đây một giây không đến thời gian, trên màn hình lại lần nữa xuất hiện chợt hiện hồng quang. Thú bông hùng lại truy lại đây. Hảo chán ghét tương đương hảo chán ghét A tương đương hảo chán ghét A thú bông hùng không ngừng lặp lại những lời này, quả thực giống như oan quỷ, âm hồn không tan, Chư Tuyết lập tức khống chế được con chuột hướng trên lầu chạy. Thang lầu gian cũng là một mảnh hắc ám, nếu không phải đậu đậu quang, nàng cơ hồ cái gì đều xem không vào, bên tai chỉ có đạp đạp đạp tiếng bước chân. Thường thường mà còn có thể nghe được có cái gì bị đá lạc thanh âm. Nàng cũng không biết chính mình dẫm tới rồi cái gì. Chỉ có thể theo sát chỉ vàng căng ra đầu đi phía trước hướng. Nữ hài đi vào lầu hai sau. Lại bị trước mắt một màn cả kinh hít hà một hơi. Nếu nói lầu một là quỷ phim trường cảnh. Như vậy lầu hai liền tuyệt đối là lò sát sinh. Khắp nơi thi thể cùng hài cốt. Chân dẫm lên đi đều bẹp bẹp mà vang. Một trận ngạc hàn, cũng không biết có phải hay không tâm lý tác dụng, Chư Tuyết phảng phất thật sự ngửi được một cổ nồng đậm mùi máu tươi. Không tự giác mà đánh cái nôn khan, cả người run một chút, đương nàng đi theo chỉ vàng chạy đến hành lang trung gian thời điểm. Kia căn tuyến lại quẹo vào một gian trong phòng học, Chư Tuyết không dám dừng lại, lập tức liền đi theo Tuyến tiến vào phòng học, đi vào trong nháy mắt, theo lập lòe đèn huỳnh quang, nàng bị trước mắt một màn cả kinh thiếu chút nữa kêu lên. Trong phòng học mặt thế nhưng tất cả đều là người. Kia từng hàng, một liệt liệt bày biện chỉnh tề mộc chất bàn học ghế thế nhưng ngồi đầy người. Không, chuẩn xác mà nói đều là động vật thú bông. Chúng nó ngẩng đầu ưỡn ngực mà ngồi ở bàn học trước. Dáng ngồi thập phần đoan chính, có cầm bút ở viết tự, có nhấc tay đoạt đáp, còn có đang xem thư, thật giống như đang ở đi học giống nhau. Theo kia không ngừng lập lòe đèn huỳnh quang tư, một tiếng dừng lại. Chung quanh khôi phục sáng ngời thời điểm, nàng thình lình phát hiện, chúng nó thế nhưng đều không có đầu. Không sai, ở phòng học ngồi kia từng hàng thú bông, chúng nó không có đầu. Trên cổ chỉ có nổ tung bông, chúng nó trên người, bàn học thượng, trên mặt đất, tất cả đều là huyết. Chư thuyết đã xem như lá gan rất lớn người, nhưng vẫn bị trước mắt này quỷ dị một màn sợ tới mức sau này lui nửa bước. Này một lui, phía sau truyền đến kéo kẹt một thanh âm vang lên. Thế nhưng liền có một bàn tay vỗ vào nàng bên trái trên vai. Không phải trò chơi mà là hiện thực. Chư thuyết một tiếng thét kinh hãi. Bỗng nhiên quay đầu, là bên người đại con thỏ. Nó hiển nhiên là cố ý. Lúc này nhìn đến nữ hài bị dọa đến, vừa lòng mà nở nụ cười. Hi hi, tiểu thuyết thuyết, thỏ thỏ vừa rồi lại quên nói tương đương kỳ thật điểm đánh không cách có thể nhảy lên Nga tương đương chư thuyết kinh. Ngạc phát hiện, tai nghe thế nhưng cách không được đại con thỏ thanh âm. Nó quả nhiên không đơn giản, nhịn xuống một cái tát chụp nó trên mặt xúc động, biết hiện tại không có thời gian cùng nó nghị luận. Nữ hài đem lực chú ý kéo về trong trò chơi, xoay người vừa thấy, nguyên lai nàng vừa rồi lui về phía sau thời điểm không cẩn thận đụng phải đứng ở trên bục giảng. Thú bông, bởi vì không có đầu, chỉ có thể từ mập mạp hình thể còn có chân tượng phán đoán. Nó là một đầu heo, xem dùng phấn viết ở bảng đen thượng viết tự động tác. Nó thân phận hẳn là lão sư, heo thú bông lão sư. Thật đúng là có đủ trào phúng. Nữ hài cực lực làm lơ rớt bàn học trước ngồi những cái đó khủng bố thú bông. Dùng nhanh nhất tốc độ từ trung gian vọt qua đi. Trong đó có một viên đậu đậu cư nhiên ở trên bàn. Nhảy lên đi thời điểm dẫm tới rồi thi thể tay. Đại lượng huyết tương phun trào mà ra. Chư thuyết nhịn không được lại nôn khan một tiếng. Liên tính là ở trong trò chơi. Liên tính biết rõ chúng nó là thú bông. Cũng vẫn là cảm thấy thực ghê tởm. Liền ở nàng ăn xong trong phòng học đậu đậu, chuẩn bị rời đi phòng học thời điểm, trên màn hình lại lần nữa xuất hiện màu đỏ loang loáng. Thú bông hùng lại tới nữa. Chư thuyết không dám quay đầu lại xem, chạy nhanh lao ra phòng học, nhưng mà liền ở nàng chạy đến bên kia thang lầu gian chuẩn bị đi lên thời điểm. Một cái thật lớn hắc ảnh lại từ phía trên vọt xuống dưới. Thế nhưng cùng thú bông hùng đụng phải cái chính mặt, nữ hài phản ứng nhanh chóng, bỗng nhiên vung con chuột, xoay người muốn chạy trốn, nhưng mà lại vẫn là bị thú bông hùng đuổi theo, một phen cấp bắt được, hảo chán ghét, hảo chán ghét, hảo chán ghét a a a a a, như thế nào còn có người, như thế nào còn có người. Ngươi là ai, ngươi là ai? Thú bông hùng phát ra vô ý nghĩa hô to. Thanh âm kia vốn dĩ liền khó nghe, đột nhiên đề cao giọng sau, giống đến chưa thuyết thiếu chút nữa không nhịn xuống quăng ngã tai nghe. Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm, hắc hắc, nguyên lai là ngươi nha. Này chỉ thú bông hùng giống như là hoạn có tinh thần phân liệt giống nhau. Loạn giống gọi bậy sau, đột nhiên lại khôi phục bình thường, duỗi trường cổ gần sát nàng, vui tươi hớn hở hỏi. Nếu ngươi cũng là hư học sinh, như vậy ngươi nhất định biết ta thích toán học vẫn là ngữ văn đi. Này mẹ nó quỷ biết a. Chư thuyết sắc mặt không quá đẹp, nàng nhìn chằm chằm trên màn hình đếm ngược, dùng nhanh nhất tốc độ đem vấn đề nói ra, trích rớt tai nghe dò hỏi chính mình đồng đội, thượng một vấn đề liền tính, vấn đề này quả thực là ở khôi hài, ai biết nó sẽ thích toán học vẫn là ngữ văn a. Lại không phải nó con run trong bụng. Tiểu thuyết, ngươi vừa rồi không phải nói qua, bảng đen thượng hiểu rõ học đề, kia nó có thể hay không càng thích toán học đề một ít? Chính là không phải nói trên mặt đất còn có rơi dụng ngữ văn thư sao? Rốt cuộc sống còn, hai cái đồng đội cũng không dám dễ dàng có kết luận. Nhưng không có thời gian cho bọn hắn do dự, Chư Tuyết nhìn chằm chằm kia hai cái lựa chọn trung gian đếm ngược. Khẩn trương mà cắn môi, nàng dùng nhanh nhất tốc độ hồi ức một lần vừa rồi trải qua. Giống như cũng không có rõ ràng nhắc nhở, rốt cuộc là ngữ văn vẫn là toán học. Kỳ Vô Hoan lại cảm thấy giống thú bông hùng loại này ghét học im im đến muốn hủy diệt thế giới. Trung nhị bệnh sao có thể sẽ có yêu thích khoa? Trường học người đều giết sạch rồi. Nó như thế nào sẽ có yêu thích khoa? Đối, nó căn bản sẽ không có thích khoa. Liền ở Chư Tuyết chuẩn bị bất chấp tất cả tùy tiện tuyển một cái lại nói thời điểm. Kỳ Vô Hoan chạy nhanh kêu lên. Đừng chọn. Đếm ngược sắp kết thúc, Chư Tuyết vẫn luôn còn tính bình tĩnh trong giọng nói cũng nhiều vài phần nóng này, đúng vậy, chính là muốn cho nó kết thúc. Nghe thế câu nói, Chư Tuyết nao nao, sau đó đột nhiên phản ứng lại đây. Nàng chạy nhanh tùng rời đi con chuột, theo cuối cùng một giây đếm ngược kết thúc, hình ảnh cũng không có nhảy chuyển. Thú bông hùng cười ha ha, hắc hắc, không sai, ta cái gì khoa đều không thích. Những cái đó đáng giận người xấu, những cái đó đáng chết lão sư đồng học, ta muốn giết bọn họ, nói lại điên cuồng lên. Không sai, nó căn bản là không có thích khoa, kết học kết đến loại trình độ này, như thế nào sẽ thích học tập, Chư Tuyết tác nhân cơ hội chạy, nàng một bên chạy một bên còn có chút nghĩ mà sợ. Đồng thời nhịn không được cảm thán, cư nhiên còn có thể như vậy thao tác. Kỳ thật Kỳ Vô Hoan đang nói đến ghét học thời điểm. Nghĩ tới lúc trước Nhiếp Tiểu Huyên, hắn đột nhiên cảm thấy thứ này cùng thú bông hùng hẳn là rất có tiếng nói chung. Bởi vì nếu điều kiện cho phép, tuyệt đại đa số người đọc sách thời điểm mộng tưởng tạc trường học. Lấy Nhiếp Huyên tính cách thật có thể làm được, nghĩ đến đây, thanh niên nhịn không được dùng khuỷu tay thọc thọc bên người nam nhân. Cố ý học đại con thỏ ngữ khí. Ngọt ngào mà nói, tiểu cục cưng tương đương ngươi xem nha, kia tiểu hùng hùng cùng ngươi giống như Nga, đều trung nhị đến thâm trầm mà ni Nhiếp Huyên hắc mặt. Trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, Kỳ Vô Hoan không sợ chết mà tiếp tục tao. Thật sự, ngươi nhìn xem, này tiểu hùng từ trung nhị thời điểm bộ dáng quả thực cùng ngươi một mau giống nhau tương đương, xong rồi còn. Duỗi tay ôm hắn eo, qua lại ăn bớt, nha. Tiểu cục cưng, không cao hứng lạp, ngươi biết không, ngươi tức giận bộ dáng cũng thực đáng yêu tương đương ta đều tưởng. Ngô, Nhiếp Huyên phản ôm hắn eo, cường ngạnh mà ôm đến trước mặt, cười như không cười nói. Vậy ngươi biết sao, ngươi kêu lão công bộ dáng cũng thật mẹ nó đáng yêu, Kỳ Vô Hoan tươi cười dần dần cứng đờ. Lại kêu hai tiếng tới nghe một chút, Kỳ Vô Hoan sắc mặt dần dần biến hồng. Nhanh lên, Túc Địch, ngươi thay đổi, ngươi chẳng những nói lời thô tục, còn sẽ liêu tao, tác giả có lời muốn nói, Viên Viên, chính mình liêu tao, khóc lóc cũng muốn thỏa mãn ta, ra ra, bắt đầu cười không nổi JPG Chư Tuyết, thỉnh các ngươi khống chế hạ tú ân ái ok, ta đang ở liều mạng chơi trò chơi hảo sao, cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Địa lôi, tiểu thiên sứ, đại quả cam một cái, cảm tạ tưới, dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ, dư tiệp, 555 20 bình, mò 15 bình, kê lại, sa vư ra, 29.146.469 10 bình. Tám nói, khai hướng 6 bình, yêu yêu tinh, đại bảo bối nhi 5 bình, trần tình, 2 bình, tuyết, ăn mặc cần kiệm khắc kim xem. Xóa tung hạt rẻ, R lạc tử dục, hình vân yun, sửa chữa nickname một bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.